Tiên ma đồng tu, chương 944, đến từ thiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Xu tộc trưởng nói, người vừa rồi mất phương hướng tại huyễn tượng bên trong, không thể tự kiềm chế, trong miệng một mực ở nói huyền xương, cho nên chúng ta mới biết được ngươi đang ở đây huyễn tượng trông được đã đến thần binh huyền xương. Với tư cách người từng trải, Tử Du tộc trưởng chứng kiến Vân Khất U mặt đỏ tía tai bộ dáng, làm sao lại nghĩ không ra cái này xinh đẹp nữ tử tại huyễn tượng trong nhất định là thấy được nam nữ tu tu sự tình, vì để tránh cho Vân Khất U xấu hổ, vì vậy đã nói lấy cớ này qua loa đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, nghe xong lời này, Vân Khất U lúc này mới dễ chịu một ít. Còn tưởng rằng tộc trưởng cùng đại vu sư cũng nhìn thấy vừa rồi huyễn tượng, này chính mình nhưng là không còn cách sống. Phục hồi tinh thần lại về sau, nàng liền nghĩ đến vừa rồi đại vô sư làm cho mình đi cái gì minh hải, còn nói mình là thiên tuyển chi nhân, còn có cái gì huyền xương. Copy nội dung từ truyện 88, huyền xương thần kiếm nàng rất quen thuộc, nghe qua rất nhiều lần, thượng cổ thập đại thần binh trong bài danh thứ tư, gần với hiên viên, luân hồi, mặc tuyết. Nàng ổn định tâm thần về sau, nhân tiện nói. Đại vô sư, không biết vừa rồi ngươi nói về huyền xương sự tình cùng thiên tuyển chi nhân, đây là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88, Đại Vô Sư nói, cổ xưa trong truyền thuyết, huyền xương một mực bị phong ấn ở cực bắc chi địa, minh hải ở chỗ sâu trong, chỉ có mệnh trong nhất định người có thể tìm tới cũng làm đem kiếm này rút. Vân tiên tử, ngươi đối với ta nói thật, ngươi có phải hay không đến từ thiên ngoại? Vân Khất U sắc mặt bá thoáng một phát liền thay đổi, ở đâu còn lo lắng cái gì thẹn thùng, cả người mãnh liệt đứng lên, một đôi mắt không thể tin nhìn xem Đại Vô Sư. Copy nội dung từ truyện 88. Cõi đời này gian lúc chỉ có tự mình biết chính mình đến từ ở đâu, dưỡng dục nhiều năm ân sư cũng không biết. Đây là nàng lớn nhất bí mật, không ai biết rõ bí mật này. Cái này đại vô sư làm sao sẽ biết rõ? Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Vân Khất U biểu lộ, đại vô sư một bộ quả là thế bộ dáng, như vậy bên người Tử Xu tộc trưởng vẻ mặt nghi hoặc. Nàng xem đại vô sư, lại nhìn một chút vẻ mặt khiếp sợ Vân Khất U, nói. Đến từ thiên ngoại, Vân tiên tử, ngươi không phải nhân gian chi nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thật sâu hô hấp lấy, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Tử Xu tộc trưởng nói, đại vô sư, đây là có chuyện gì? Đại vô sư nói, ngoại vực phi tiên rơi phàm trần, cửu truyền âm dương định càn khôn. Tam giới lục đạo khó trói buộc, huyền xương chờ đợi thiên ngoại người. Thiên tuyển chi nhân chính là thiên ngoại người, hết thảy tất cả truyền thuyết đều là thật sự, 16.000 năm trước, có một cái tiểu cô nương đồng dạng là đến từ thiên ngoại, đáng tiếc nàng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại mấy tháng liền biến mất vô tung vô ảnh, cái này bốn câu kệ lời nói, chính là năm đó tiểu cô nương kia trong miệng nhiều lần ngâm sướng. Không ai biết rõ nàng là từ đâu tới đây, cũng không có biết rõ nàng đi nơi nào, ngắn ngủn mấy tháng tầm đó, tiểu cô nương này đem nhân gian quấy phong vân biến sắc, về sau tất cả mọi người hoài nghi nàng là thật không nữa tồn tại quá. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, thất tinh hắc tinh tuyệt đối sẽ không sai, năm đó quỷ tiên từ tiểu nha đem thất tinh hắc tinh này cách nhân gian, là tiểu cô nương kia đem thất tinh hắc tinh lại mang về nhân gian, giao cho Thục Sơn phái. Chúng ta tinh linh tộc cùng Thục Sơn phái từ trước đến nay vô cùng có nguồn gốc, cho nên biết rõ cái này bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Mật, bí mật này vẫn luôn là tiền nhiệm đại vô sư khẩu thuật, đại đại tương truyền, ta một mực hoài nghi truyền thuyết này tính là chân thật thẳng đến hôm nay gặp ngươi. Vân tiên tử, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tới từ ở đâu ư, năm đó đem thất tinh hắc tinh mang về nhân gian chính là cái kia tiểu cô nương, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Vân Khất U biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều chuyện tình nàng không muốn suy nghĩ, không dám suy nghĩ, thế nhưng đại vô sư mà nói, nhưng là như vậy chân thật. Copy nội dung từ truyện 88, thất tinh hắc tinh chính là bị phong ấn ở trảm trần thần kiếm bên trong, tùy thời đều đột phá phong ấn. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, tối tăm bên trong định số, nàng trầm mặc rất lâu sau đó, chậm rãi nói. Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ đến lúc ấy là theo một viên thiên ngoại thiên thạch rơi vào nhân gian, chỉ nhớ rõ ta lúc ấy 13 tuổi, chỉ nhớ rõ tên của ta gọi là Vân Khất U, về phần những thứ khác trí nhớ tựa hồ bị người cưỡng ép xóa đi, cái gì cũng nhớ không nổi đến. Chỉ mấy năm gần đây, ta tu vi càng phát ra cao thâm về sau, ngẫu nhiên sẽ nói ra rất nhiều chính mình trước kia chưa bao giờ nghe qua hoặc là xem qua đồ vật, nhất là một ít cổ xưa đồ vật. Đại vô sư nghĩ nghĩ, nói. một cái 13 tuổi tiểu cô nương, trong tinh không là không có biện pháp còn sống, thiên thạch rơi xuống nhân gian sinh ra năng lượng, cũng không phải bình thường tu chân giả có thể ngăn cản, ngươi nhất định là bị người đưa vào nhân gian, vị cao nhân kia tại trên người của ngươi rơi xuống lợi hại cấm chế kết giới, bảo hộ ngươi đang ở đây hàng lâm nhân gian lúc không bị đến tổn thương, có thể có thủ đoạn như thế cao nhân, xóa đi hoặc là phong ấn trí nhớ của ngươi, cái này chẳng có gì lạ. Xem ra vận mạng bánh xe đã bắt đầu khởi động, thương thiên hạo kiếp sắp hàng lâm nhân gian, nếu không vị cao nhân kia tuyệt đối sẽ không làm như thế mạo hiểm an bài. Người đi đi, copy nội dung từ truyện 88, đi Minh Hải, chỗ đó mới đúng ngươi quy túc, về phần ngươi là đến từ thiên ngoại chuyện này, không muốn đối với bất kỳ người nào nói lên. Vân Khất U tâm tình phức tạp đi ra tế đàn, vừa ra tới liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm tại nhìn mình lom lom. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nửa ngày, Diệp Tiểu Xuyên còn vươn tay, chỉ vào Vân Khất U, có lẽ là đầu lưỡi bị cắn không giống bộ dáng nguyên nhân. Hắn âm điệu cực kỳ cổ quái kêu lên, ngươi không phải người, copy nội dung từ truyện 88, vốn ý định ly khai, rời đi thật xa không thấy được Vân Khất U đi ra, vì vậy hắn liền phản hồi tế đàn, cái khác đối thoại hắn không nghe thấy, vừa vặn đã nghe được Đại Vu Sư nói Vân Khất U là đến từ thiên ngoại. Vân Khất U chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, dọa kêu to một tiếng, còn tưởng rằng hắn đã sớm rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, nàng thò tay bưng kín Diệp Tiểu Xuyên miệng, thấp giọng nói. Người nói mò cái gì? Ta làm sao lại không phải người? Diệp Tiểu Xuyên sờ vào miệng bị che ấp úng dãy dụa cả buổi mới dãy dụa rơi, sau đó cùng đã gặp quỷ một dạng, quay người bỏ chạy. Copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân, vậy mà không phải người. Tại song kiếm nguyền rùa không cách nào phá giải dưới tình huống, hắn vốn có hai lựa chọn, đầu tiên là cùng Vân Khất U bỏ trốn đến thiên nhai hải giác không bao giờ. Nữa hỏi đến giang hồ sự tình, thứ nhì là đem vô phong kiếm cột rất xa, chính mình không làm vô phong kiếm chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước một khắc hắn còn quyết định lựa chọn loại thứ nhất cùng mỹ nhân làm bạn đến già. Hiện tại hắn đã biết được đến Vân Khất U thiên đại bí mật, chỉ muốn đem vô phong kiếm cột rất xa, không bao giờ. Nữa cùng Vân Khất U có bất kỳ liên lạc, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên nhanh như chớp bay mất, nàng dậm chân một cái, vội vàng điều khiển khởi thân pháp đuổi kịp. Chính mình đến từ thiên ngoại bí mật tuyệt đối không thể lan truyền đi ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ như thế nào, liền chính nàng cũng không biết, phải đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên, phong bế khẩu vị của hắn. Khoảng cách dưới tế đàn mặt ước chừng 2.000 trượng cây nơi hông, Sơn Hạ trực thúc một đầu theo vừa thô vừa to thân cây trong chui ra, xanh cả mặt cái trán đều là mồ hôi lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, vốn muốn đi nghe lén vạn tượng bàn cùng Bách Tích Thủy chuyện này, nhìn xem Bách Tích Thủy đến cùng có cái gì thần kỳ bí mật. Bách Tích Thủy bí mật còn không có hoàn toàn làm minh bạch, thật ra khiến hắn ở đây âm thầm đã nghe được một cái đáng sợ bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, về thiên nhân bí mật. Sơn Hạ trực thúc trong nội tâm kinh hãi dị thường. Vân Khất U là thiên nữ. Thế gian chẳng lẽ thật sự là thiên nhân tồn tại. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.